Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, chương 32 không, người không thể, nếu lúc này có người vấn đề, cùng thích người ngủ một cái giường là loại như thế nào thể nghiệm. Tần Chi Viễn cảm thấy chính mình lập tức có tư cách trả lời, dư nguyên hạ bá sau lại lăn lộn đã khuya. Tần Chi Viễn nhân cơ hội chơi mấy mâm. Hôm nay không cần chờ người thúc giục, xem người khởi thân đi phòng tắm rửa mặt, Tần Chi Viễn liền tốc tốc kết quả trên tay này bàn. Đem thiết bị vừa thu lại, quy quy củ củ mà nằm trên giường nửa bên, ấm giường, hắn trong đầu một thanh âm nói. Lại không phải lần đầu tiên cùng nhau ngủ lạp, sợ gì, túng gì, một cái khác thanh âm nói. Này không giống nhau. Đêm nay là quyết định thời điểm từ nay về sau hay không vẫn luôn cùng nhau ngủ một đêm. Hắn không thể thiếu cảnh giác. Ngáy ngủ đoạt chăn nghiến răng gì tuyệt đối không thể. Tần Chi Viễn ngửi ngửi trên người. Hắn tắm rửa từ trước đến nay không có lệ. Áo ngủ cũng tẩy cần mẫn. Chưa nói tới hương cũng sẽ không có cái gì mùi lạ. Đủ tư cách chỉ chờ Dư Nguyên. Dư Nguyên hôm nay tắm cũng giặt sạch thật lâu, tắm gội dịch đã lau hai lần. Dư Nguyên hướng về phía nước ấm, cả người làn da bị năng đến đỏ lên. Hắn buồn rầu mà lau mặt, có điểm không nghĩ hoạt động, giám sát Tần Chi Viễn ngủ cái này ý niệm hoàn toàn là ý thức trách. Nhiệm sử dụng, hắn so thanh niên lớn hơn vài tuổi. Xử lý hai người loại này ái muội quan hệ tự nhiên phải dùng càng thành thục phương thức. Người này ngớ ngẩn lăn lộn chính mình thân thể, hắn phải làm không phải tức giận lung tung, mà là đem người bẻ trở về chính là. Bảo trì cùng dương điểm này, đối hắn cái này hư không lão nhân mà nói, giống như xác thật có điểm quá mức kích thích, Dư Nguyên mặt bị nước ấm hướng đến nóng lên, thẳng đến trong đầu những cái đó rung động ý niệm bị mạnh mẽ tát. Hắn mới rốt cuộc bỏ được đóng thủy. Dùng khăn tắm lau đi trên người phát đỉnh bọt nước trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15. Dư Nguyên nhắm mắt đem áo ngủ một bộ, trở về phòng ngủ, dụ viên, Tần Chi Viễn mấp máy một chút. Xốc lên ổ chăn một góc, ngữ khí chân thành mà thúc giục, mau tiến vào, đừng cảm lạnh, Dư Nguyên do dự, tắt đèn mới thừa dịp tối lửa tắt đèn chui đi vào ấm áp tức khắc đem hắn bao vòng, cùng chung chăn. Cuối cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, đặc biệt là đương ngươi giường hữu vẫn là cái thành thật bổn phận nằm nửa chương giường ra hòa. Hắn tay chân trời sinh thiên lãnh, bên cạnh đổ cái nguồn nhiệt hong nhiệt ổ chăn đích xác thực thoải mái. Dư Nguyên tinh thần chỉ căng chặt trong chốc lát, đã bị buồn ngủ đấm đánh đạt được băng phân ly, hô hấp dần dần vững vàng trong bóng đêm, Tần Chi Viễn cặp kia đen như mực đôi mắt chừng đến cực đại. Hiện tại chờ đợi chờ mong cái gì? Trong bóng đêm thời gian trôi đi không thể biết, chờ một bên truyền đến đều đều tiếng hít thở. Hắn mới hướng một bên cọ cọ, nhỏ giọng hỏi, dụ viên, không phản ứng, hắn duỗi tay thật cẩn thận đáp ở Dư Nguyên eo sườn. Dưới trường cơ bắp hơi hơi co rúm lại, trong bóng đêm hô hấp vững vàng mơ hồ bị quấy dày. Tần Chi Viễn theo bản năng túng đến muốn thu hồi tay. Lại không nghĩ rằng nam nhân bản năng tìm nhiệt độ hướng hắn bên người cọ cọ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nửa đâm tiến trong lòng ngực Tần Chi Viễn rốt cuộc linh tính một hồi. Hắn thuận thế duỗi tay bao quát, đem còn mang theo ướt át hơi thở nam nhân ôm chặt. Hắn chóp mũi đánh vào Dư Nguyên sau cổ chỗ, nhịn không được mấp máy cánh mũi hít sâu một mồm to khí, đây là dụ viên chủ động. Không thể trách hắn, gì? Gõ hương, thỏa mãn, vui vẻ, mỹ thư tư, Tần Chi Viễn lung tung bắt một phen. Cùng trong lòng ngực người mười ngón tay đan vào nhau, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đã ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Tần Chi Viễn bị mơ hồ linh âm đánh thức, hắn luống cuống tay chân mà cắt đứt điện thoại, một mặt trần an trụ nửa mộng nửa tỉnh Dư Nguyên, một mặt nhìn mắt điện báo biểu hiện tỷ phu, đánh chữ. Hắn đang ngủ, Tần Chi Viễn hắn tỷ phu trong đầu ầm ầm một vang. Run rẩy đánh chữ, các ngươi ngủ, mỗ mạch não theo không kịp người nào đó mỹ tư tư. Ngủ, hiện tại người trẻ tuổi tiến độ đều nhanh như vậy sao? kết hôn đêm đó mới bị lão bà kiêm mối tình đầu ấn thoát ly xử nam kiếp sống tỷ phu cảm thấy chính. Mình tam quan dập nát, hắn ý đồ ổn định cảm xúc, người nghĩ ra hạn lượng sự ta hỏi, thế nào? Được không? Nhưng chọn bộ trình tự, bao gồm thiết kế phân đoạn ở bên trong, yêu cầu nửa năm nhiều. Người muốn thật muốn làm, ta hiện tại liền phái người đi nói, hảo. Tần Chi Viễn không vội, cảm ơn tỷ phu vất vả, không có việc gì. Tần Tam A, tỷ phu khuyên ngươi, làm người nhất định phải học được phụ trách. Ngươi, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi đi, nhớ rõ ăn chút tốt bổ bổ thận. A không, thân mình, Tần Chi Viễn mờ mịt A. Kết thúc văn tự tin tức, tỷ phu lập tức một hồi giọng nói gạt ra. Điện thoại kia đâu, Tần Chi Viễn nhị thì còn không có mở miệng. Hắn liền ngữ khí thê lương mà mách lèo. Lão bà, xong lạp, ngươi đệ bị người ngủ lạp. Ngoặc kép, ha, ngoặc kép, Dư Nguyên còn không biết hắn ngủ Tần Chi Viễn. Ngày hôm sau tỉnh lại khi Tần Chi Viễn đã chuẩn bị bữa sáng sau ra cửa, Dư Nguyên nỗ lực cảm thụ một chút tối hôm qua. Hắn nằm lên giường, Tần Chi Viễn quy quy củ củ. Sau đó, hắn liền ngủ rồi, trừ bỏ tối hôm qua giấc ngủ chất lượng thập phần không tồi. Hắn eo không toan chân cũng không mềm, hẳn là không bị làm cái gì, chính là nói tốt giám sát, hắn lại ngủ đến nhanh như vậy, thật sự xấu hổ. Do dự một chút, Dư Nguyên cấp Tần Chi Viễn đã phát cái chào buổi sáng. Lúc này mới thu thập chén đũa tiến vào trò chơi, tự hôm qua khởi. Hắn nhật trình có rất lớn thay đổi, buổi sáng đơn bài, buổi chiều lôi kéo cố định đội 4 bài ma hợp, Felix làm chuẩn bị, phòng phát sóng trực tiếp người xem đối nhiều ra tới hai người phi thường tò mò. Đến nỗi Dư Nguyên trở thành Đông Lâm học viên chuyện này, phổ biến tiếp thu độ rất cao, phô hắn, lần trước Đông Lâm phía chính phủ mịt mờ mà thấy Dư Nguyên xuất đầu một lần. Xoát các fan một đại sóng hào cảm, dùng 4 ngày. Dư Nguyên đối Lý Tấn Sinh cùng Trần Ưng lý giải đều thâm nhập rất nhiều, Trần Ưng dùng thư tạc lạn. Đột kích là cường hạng, đặc sắc là lén đi, ở đột phá rằng co cục diện khi có thể trở thành thần binh. Lý Tấn Sinh tổng hợp tính cường, nhưng cũng thật là bởi vì các phương diện cân bằng mà có vẻ bình thường. Lệnh Dư Nguyên ngoài ý muốn chính là hắn phân tích cùng phán đoán năng lực. Trừ bỏ bản đồ bối đến kém một chút, đối đồng đội thực lực nhận chi cũng là cực cường, phi thường thích hợp đương cái chỉ huy. Ít nhất Lý Tấn Sinh nên cẩu nên mới vừa thập phần tự nhiên. Không giống hắn mang đội, kia tuyệt đối là đằng đằng sát khí, gặp người liền dỗi, không nằm liệt giữa đường không rơi nước mắt lích đêm trước. Sở hữu trường quân đội chủ bá tuyên bố xin nghỉ, tuyệt địa cầu sinh phát sóng trực tiếp ngôi cao nghênh đón 3 năm một lần đại khủng hoảng. Trong một đêm, chính thức mở ra vừa đến số 9 lịch phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp chật ních. Các giáo phim tuyên truyền tùy cơ thay phiên truyền phát tin. Đếm ngược treo bên phải thượng giác Dư Nguyên tâm tình. Lại phi thường hảo, lịch vì phương tiện. Đem chọn dùng một bộ độc lập trò chơi server, lịch phía chính phủ vì bọn họ thiết trí từng người tài khoản. Mở màn bọn họ đem bị cưỡng chế thống nhất trang phục. Nhưng trong trò chơi nhặt vẻ ngoài cơ chế sẽ không bị đóng cửa, này ý nghĩa. Hắn rốt cuộc có thể nam trang lên sân khấu. Sao, sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.